Xích Tâm Tuần Thiên, chương 15, chọn một mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xá trấn tại Phong Lâm thành phía bắc là Ngụy Khứ Tật trị xuống 7 trấn một trong, quả thật nhỏ nhất nhất xa xăm một cái thôn trấn nó dựa lưng vào trùng điệp mấy dặm Kỳ Xương Sơn mạch, dân trấn cũng là dựa đâu ăn đấy, nhiều lấy thợ săn làm chủ đi ở đường xá trong trấn, chứng kiến nhà cũ kỹ, người đi đường thưa thớt. Chợt có đi ngang qua tất cả cũng cảnh tượng vội vã, lông mày bao hàm tích tụ. Không nói cùng Phong Lâm thành so với, chính là so với Khương Vọng sinh ra Phượng Khê trấn, nơi đây cũng là xa xa không bằng. Đường xá trấn thôn phụ cận đều dọc theo Kỳ Xương Sơn mạch rơi là tả, người nơi này lấy săn thú mà sống, một dạng chỉ có lần đầu, 15 mới có thể tụ tập đến trong trấn tới. Bây giờ không phải là tập hợp thời điểm, cho nên người đi đường thưa thớt. Trước khi đến đã làm không ít công khóa, Khương Vọng vì vậy có thể đối với Trương Lâm Xuyên làm chút ít giải thích. Mặc dù lần này là viện trưởng an bài sư huynh chiếu cố sư đệ, nhưng Khương Vọng biết rõ, không có chuyện gì chuyện gọi người nâng đỡ đạo lý cũng không dám lười biếng. Đoạn đường này tới đây Trương Lâm Xuyên trước sau tươi cười nhàn nhạt, đã không sơ sơ cũng không quen lạc, nhìn không ra quá nhiều tâm tình. Nghe vậy cũng chỉ là gật đầu tự lo hướng phát sinh diệt môn án nhân ra đi tới. Bọn họ này một chuyến tới tuy là đại biểu đạo viện độc lập ý chí, nhưng cũng không tiện không biết có thể bản sư quan phủ. Đường xá trấn bộ khoái Đường Đôn liền tại đây gia đình cửa chờ bọn hắn. Đường Đại Nghiêu vợ chồng đều là bọn ta đường xá trấn người địa phương, ta đây cùng Đại Nghiêu khi còn bé còn lão đánh nhau. Nhìn ra được cái này làn da đen thui, diện mạo bộc trực thô hán rất có một ít khổ sở, cặp kia Nghiêu Linh trong đôi mắt còn hiện tia máu, đứng ở nơi đó liền không ngừng nói đâu đâu, nhiều lần vừa nói. Cẩu chứng yêu nhân rất đáng hận rồi. Làm thế này nương, làm thế này nương, Trương Lâm Xuyên liếc mắt một cái trên người hắn bộ khoái phục. Làm sao lại ngươi ở nơi này, các ngươi bắt đầu đâu? Bọn ta bắt đầu bận chuyện khác đi. Đường Đôn hồn nhiên không có nhận thấy được Trương Lâm Xuyên bất mãn, lẩm bẩm nói. Các ngươi sau này cũng là muốn kiêu ngạo quan, có thể nhất định phải cấp bọn ta làm chủ a, có ý tứ, một cái nho nhỏ đường xá trấn còn có so với này cọc diệt môn đại án càng chuyện trọng yếu. Trương Lâm Xuyên khinh miệt cười cười, nhưng là không thể tiếp tục liên tiếp truy cứu, chỉ khoát tay chặn lại cắt đứt Đường Đôn trong lời nói đầu. Nói điểm chính, các ngươi điều tra ra được đầu mối gì? Tập hình tư người tới đây lại là nói như thế nào? Đồng A một mình phái người đến điều tra, nói rõ, không tin được Ngụy Khứ Tật. Tương đối ứng với tập hình tư người tránh mà không thấy, đường xá trấn bản địa quan phủ cũng chỉ phái một cái bất nhập lưu bộ khoái tới đón đợi, đây cũng là có thể tưởng tượng lấy được sự tình. Đường Đôn gãi gãi đầu, bọn ta không có đầu mối gì. Tập hình tư những thứ kia đại nhân tra được cái gì cũng không có nói cho bọn ta a. Trương Lâm Xuyên thiếu chút nữa bị hắn khí cười, đầu mối gì đều không có, kia ngươi ở nơi này cằn nhằn hồi lâu nói cái gì đó. Nhưng hắn dù sao hàm dưỡng không tầm thường, đè ép không vui nói. Được rồi, vậy thì vào xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đôn động tác tê dại lưu đem đại môn giấy niêm phong kéo xuống, lại lấy ra chìa khóa, mở ra kia đem đại tướng quân khóa. Lúc này mới đem kia quạt cửa gỗ đẩy ra. Khương Vọng chú ý tới này giấy niêm phong cũng không đơn giản, phía trên vẽ trấn tà phù chú. Hiển nhiên tập hình tư tu hành người là dụng tâm bảo vệ hiện trường. Mà theo giấy niêm phong bóc môn hộ mở rộng, một luồng dung hợp mục nát, dơ bẩn, mùi hôi thối mùi vị liền bay vọt mà ra. Khương Vọng cố nén khó chịu đánh giá này tòa tiểu viện, đều là một ít thợ săn thường dùng gì đó, đao săn, cái cặp cung tên các loại cũng có chút da thú thịt muối, đều ngổn ngang tán tại trong viện. Một điều chó săn chỉ còn bộ xương tán tại cửa chính. Từ tư thế đến xem ước chừng nó là nhất phát hiện trước người xâm lăng, nhưng ở trong nháy mắt đã bị xử lý sạch. Khương Vọng quay đầu lại đi, Trương Lâm Xuyên đã dùng một phương thêu phong lan khăn tay bịt miệng mũi, chân mày đều nhăn lại với nhau. Nhìn thấy Khương Vọng điều tra ánh mắt, Trương Lâm Xuyên hơi hơi đi phía trước giơ lên cằm, từ khăn tay dưới phát ra âm thanh. Không việc gì, vào đi thôi. Lúc này Đường Đôn mặt bên đứng ở cửa có một ít ngập ngừng. Ta đây liền không tiến vào sao? Nơi đây, tà môn, hắn dù sao chỉ là phàm nhân, Khương Vọng đương nhiên sẽ không bắt buộc hắn, liền gật đầu. Cũng tốt, sau đó liền đầu tàu gương mẫu, bước vào trong viện. Nồng nặc mà mãnh liệt thi khí tại trong nháy mắt vây quanh tới đây, phủ kín khứu giác khí quan. Loại trình độ này thi khí thiệt không phải giết mấy người kêu gọi mấy cái hoạt thi liền có thể sinh ra, càng giống là câu thông nào đó tà ác tồn tại. Trương Lâm Xuyên ở phía sau liếc mắt một cái Khương Vọng theo như kiếm tay kia thon dài trắng ngần xương ngón tay, thoạt nhìn sạch sẽ mà mạnh mẽ. Khương sư đệ lấy sở trường kiếm thuật, hắn hỏi, Khương Vọng mọi nơi quan sát hoàn cảnh cũng không quay đầu lại, trong miệng nói. gọi Trương sư huynh chê cười, tiểu đệ đạo toàn chưa thành, vẫn chưa tu tập đạo thuật, cũng chỉ có thể dựa vào kiếm thuật phòng thân mà thôi. Ngoại môn bị tập kích lúc nghe nói Khương sư đệ quả thật bị tập kích người một trong, lại có thể thong dong chạy trốn, có thể thấy được bất phàm. Kỳ thực cũng rất mạo hiểm, kia yêu nhân thực lực xa mạnh hơn ta. Ta là kinh động đồng môn mới được thoát thân, viện bên cạnh có một cái tấm ván gỗ xây dựng cống rãnh, lúc này đương nhiên cũng trống rỗng. Khương Vọng ánh mắt quét qua, toàn bộ trong viện tử cũng không thấy được gì vết máu. Nơi đây tình huống có một ít không ổn, sư đệ cẩn thận chút. Trương Lâm Xuyên nói, tiểu đệ rõ ràng, chỗ này tiểu viện có ba gian phòng, đối diện viện môn chính là đại sảnh, môn mở. Một bộ hài cốt liền nằm bò tại ngưỡng cửa, cũng là không thấy máu thịt, chỉ còn khô lâu. Từ trên người quần áo đến xem, cần phải chính là nơi đây nam chủ nhân, thợ săn Đường Đại Ngưu rồi. Khương Vọng cẩn thận vượt qua này bộ hài cốt đi vào trong hành lang. Đại sảnh bốn vách trống rỗng cũng không cái gì trang sức nhưng thật ra ở giữa đặt một tờ bàn vuông, bốn tờ điều ghế dài, trên bàn còn có một chút ăn còn dư lại thức ăn, dùng một tờ hàng che chúc cái chụp đang đắp. Ở bên trái điều ghế dài dưới, liền nằm này gia đình nữ chủ nhân kia đoàn vải thô quần áo làm được bằng chứng. Nhưng mà thức ăn cũng không biến chất, thi thể lại chỉ còn dư lại bạch cốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu hàn ý đâm vào đuôi truy, mơ hồ sợ hãi cũng không biết tại sao, Khương Vọng gần như muốn rút kiếm. Nhưng dù sao cũng trải qua không ít sinh tử đánh giết, hắn kiềm chế trụ bản năng, tránh khỏi tại Trương Lâm Xuyên trước mặt mất mặt. Những thứ này huyết nhục tuyệt không phải bị gặm cắn, mà là nào đó tà pháp tác dụng. Trương Lâm Xuyên một tay che khăn tay, tùy ý quan sát bốn phía, nhìn ra được chỉ có chán ghét mà không sợ hãi. Hai người kia bỏ mình thời gian cũng không dài, nhưng huyết nhục mất hết liền cũng bị mất rất nhiều đầu mối. Người cùng tập kích ngoại viện yêu nhân đã giao thủ, có thể có cái gì quen thuộc nơi? Khương Vọng lắc đầu, ta hiện tại chỉ thấy hai bộ hài cốt không cách nào phán đoán. Chẳng qua là này tràn ngập bốn phía thi khí. Như thế nào, ta lúc ấy bị đối phương thao túng thi thể tấn công, chung qua thi độc là đồng sư xuất thủ giải. Trương Lâm Xuyên gật đầu trước sau không có buông lòng che miệng khăn tay thẳng hướng đại sảnh bên phải gian phòng đi tới. Chúng ta chia nhau xem một chút có biến trước tiên cho ta biết. Tốt, Trương Lâm Xuyên là nhập phẩm tu sĩ, thông thiên cung bên trong đạo toàn luân chuyển, đạo nguyên tự sinh. Khương Vọng tự sẽ không lo lắng hắn, lập tức liền theo như kiếm đi về phía bên trái gian phòng. Chỗ này gian phòng rất nhỏ, vào cửa liền có thể thấy một con ngựa gỗ yên lặng lập trên mặt đất. Này ngựa gỗ phá lệ tinh xảo, nhẵn bóng, hiển nhiên chút xuống người chế tác không ít tâm huyết. Ngựa gỗ cách đó không xa là một cái bàn thấp, bên trên nó rơi là tà cung, chống lắc các loại nhỏ đồ chơi. Mà ở bàn thấp một bên trên vách tường, Khương Vọng thấy được đi vào chỗ này sân nhỏ tới nay duy nhất trang sức. Đó là một tờ nho nhỏ vải vẽ tranh sơn dầu, phía trên dùng trẻ em kém cỏi bút pháp, vẽ lấy ba cái tiểu nhân. Hai cái hơi lớn hơn, nắm một cái nhỏ chạy ở một mảnh trong biển hoa. Tại tiểu nhân phía sau, còn đi theo một con gật gù đắc ý tiểu cẩu. Đây vốn là một cái hoàn chỉnh ra, nghiêm chỉnh cái mùa xuân, đều đã từng nở rộ ở chỗ này. Khương Vọng miễn cưỡng tiếp tục đi vào trong, cho đến ở đây thấp bé giường hẹp phía trước thấy được tán toái vài bông y phục. Ánh mắt đi lên, hắn cho nên đương nhiên thấy được cái gia đình này bên trong sau cùng một bộ bạch cốt. Nho nhỏ, mảnh khảnh, yếu đuối, cô độc bất lực bộ xương. Đó là một cái từng bị cha mẹ nhìn như chân bảo cô bé, ở trên đời này duy nhất bảo tồn. Hắn cảm thấy phẫn nộ, không cách nào ức chế, không gì sánh được dữ tợn phẫn nộ. Cách chương.